bà trẻ đã không cần làm lụng vất vả ngày đêm ở tuổi tác này khi ông trẻ mất. Suốt ngày bôn ba giữa công ty và bệnh viện, cuối cùng tâm lực mệt mỏi đi trước mẹ cô, ông ta là kẻ gây nên nỗi cực khổ cả đời của mẹ. Nếu như không phải những lời chăn trối trước lúc lâm chung của mẹ, cô sẽ đưa mẹ Tú Trung và Tiểu Kỳ đi, làm ngơ Tiếu Thiên Hào và Tiếu Thị bị hủy diệt. Năm 1988, trong phòng bệnh của bệnh viện, chắc chắc, khụ khụ con chẳng phải thường hỏi mẹ ư, cha con ở đâu, bây giờ, khụ khụ, mẹ nói cho con cha con không đi xa mà chú thiếu từ Đài Loan tới chính là cha con. Khụ khụ chắc Hy Văn nửa nằm trên giường bệnh, khó nhọc ôm bìa sách cho con gái. À, ông ấy là cha của chắc chắc, chắc chắc có cha rồi, chắc chắc có cha rồi. Tuy hôm qua chú thiếu đến từ Đài Loan đối với cô không phải tốt lắm, nhưng cô vẫn rất phấn khởi. Cô cuối cùng cũng có cha rồi. Sau này không ai dám châm biếm cô là đứa trẻ không cha nữa. Xuyệt bà dùng ngón tay run rẩy bịt tiếng reo phấn khởi của con gái. Có điều, con gái khụ khụ con phải đồng ý với mẹ. Đấy là bí mật của mẹ và con. Không thể khụ khụ nói cho bất cứ ai. Khụ khụ, bao gồm cha con và dì dư vợ cha con. Được không? Nhưng, ông ấy là cha của chắc chắc. Đúng không? Cô ngẩng đôi má đỏ hồng như táo không hiểu hỏi mẹ. Khụ khụ, khụ khụ, do nói lâu, chắc Hy Văn lại ho ra máu. Mẹ sao vậy? Chắc chắc hoảng loạn dùng bàn tay nhỏ cầm lấy khăn tay giúp mẹ lau máu tươi ở khóe miệng. Khụ khụ chắc chắc, đồng ý với mẹ, nhất định, khụ khụ, nhất định phải nghe lời mẹ đừng kể cho bất cứ ai nghe chuyện này. Biết chưa, khụ khụ, máu đỏ thẫm đẫm cả khăn tay, cũng khiến môi cô không còn chút máu. Nhìn mà phát hoảng, mẹ, con nghe lời, chắc chắc không kể cho ai chú thiếu là cha con. Chắc chắc ai cũng không kể. Mẹ đừng ho nữa. Cô bị màu đỏ thẫm trước mắt khiến cho hãi phát khóc. Ngoan con ngoan, bà nhọc nhằn nhấc tay khô gầy vuốt ve mái tóc đen mềm mại của con gái. Đây là nhật ký của mẹ. Bà chậm chậm rút ra từ gối mấy quyển nhật ký dày trịnh trọng đặt vào lòng con gái. Nhưng hành động này lại đủ để khiến bà mồ hôi nhễ nhại. Ho càng mạnh hơn, đồng ý với mẹ, phải, khụ khụ bảo vệ nó thật tốt, cho tới khi, khụ khụ tới sau khi con tốt nghiệp trung học, mới có thể xem, đây là khụ khụ bí mật của con và mẹ. Không thể, khụ khụ để người khác nhìn thấy, đôi mắt trũng sâu nhìn đứa con gái nhỏ, sốt ruột chờ đợi lời hứa của nó, thấy sự khẩn thiết của mẹ, cô vội vàng lanh lợi gật gật đầu, chắc chắc nghe lời mẹ. Cô cẩn thận đặt cuốn nhật ký vào trong cặp sách, nhưng, mẹ cũng phải nghe lời chắc chắc, không được rời xa con nhé. Chắc chắc không nỡ bỏ mẹ cũng không muốn rời bỏ con, mẹ không nỡ bỏ con. Thấy ánh mắt con gái tràn đầy sự cầu xin, sự kiên cường trong tim cũng không thể kìm nén được, nước mắt chảy xối xả. Bà ôm con gái vào lòng, trái tim đã chết từ bao năm lúc này lại như có dao khoan đẫm máu tươi. Mẹ, rất không nỡ bỏ con, rất không nỡ bỏ con, vậy mẹ sẽ rời bỏ con ư, cô tròn mắt mong đợi. Hy vọng mẹ nhanh hứa với cô, khụ khụ nếu chắc chắc có thể, giữ bí mật giữa mẹ và con, khụ khụ, có thể nghe lời cha con chú thiếu và vợ chú khụ khụ. Nghe lời gì giữ Tú Trung, khụ khụ, gương mặt bà nhòe nhòẹt nước mắt, khóc không thành tiếng, cho tới tận hôm nay. Bà mới phát hiện, bản thân trước đây luôn chìm đắm trong ai oán bị ruồng bỏ và tùy thích ngược đãi bản thân. Đến nỗi cách ly đứa con duy nhất của mình ở bên ngoài. Bà không chỉ khiến con gái không có tình yêu của người cha, còn không nỡ cho con gái tình yêu của người mẹ. Bà hoàn toàn nợ con gái nhiều như thế. Trước đây, bà chưa từng làm tròn trách nhiệm của người mẹ, càng chưa từng thực hiện nghĩa vụ của người mẹ. Nhưng bây giờ, đến tư cách đền bù tình yêu cho con gái bà cũng đều không có. Không, bà không thể khiến nó thất vọng thêm nữa. Nếu con làm thật tốt, mọi thứ, bà lau nước mắt, trên gương mặt trắng bệch miễn cưỡng nở ra một nụ cười. Mẹ, sẽ quay trở về, mãi mãi.